xin hãy kết hôn với em đi. Chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học thân thiết đến nhà chơi. Sầm Tinh vừa vui vừa mong chờ. Trước khi chuyển trường, cậu có vài người bạn khá thân. Khi cậu sắp đi, có người quyến luyến, lo rằng cậu đến trường mới sẽ khó lập tức kết bạn. Bị cô lập, Sầm Tinh không thể nói. Tính cách cũng không phải thuộc kiểu hoạt bát. Mỗi thầy cô từng dạy qua đều lo rằng cậu sẽ bị lạc lõng. Nhưng thực tế, ngoài khoảng thời gian tuổi thơ đã mờ nhạt trong trí nhớ, nhân duyên của cậu tuy không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Luôn có những người vì lý do khó hiểu mà yêu quý cậu, chủ động kết thân với cậu. Sau khi đến đây, tuy có những chuyện không vui bất ngờ xảy ra, nhưng cậu không chỉ gặp lại bạn thời thơ ấu, mà còn làm quen được những người bạn mới đáng tin cậy. Cuộc sống học đường cũng xem như thu hoạch không tồi. Sầm Tinh từng hỏi Dư Tư Tư, tại sao ngay từ khi cậu vừa chuyển đến đã đối xử quan tâm với cậu như vậy? Dư Tư Tư nói, vì nhìn cậu có một khuôn mặt vừa tội nghiệp vừa dễ bắt nạt, lại không thể nói chuyện, sợ cậu mới đến không quen, bị xa lánh, nên muốn giúp đỡ cậu. Sầm Tinh cảm thấy những lý do này chưa đúng lắm. Lý do sâu xa nhất là Dư Tư Tư tốt bụng, thiện lương. Cậu vẫn tiếc nuối vì sự phản cảm của Dư Tư Tư với Hoắc Hành Chi. Nhưng cũng hiểu rằng chuyện này không thể ép buộc. Nếu Ngu Duy Xanh cũng lạnh nhạt với cậu, không đối xử tốt với cậu, thì cậu đã sớm trốn về nhà khóc, không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh nữa. Công việc ở công ty khiến Ngu Duy Xanh về nhà muộn hơn thường lệ. Khi Dư Tư Tư đến, trong nhà chỉ có Sầm Tinh và Nhạc Tiêu. Nhạc Tiêu mấy ngày nay đều ăn cơm tối ở nhà họ rồi mới về. Hôm nay nghe nói Sầm Tinh có bạn học đến, vốn định rời đi sớm, nhưng Sầm Tinh nghĩ là không cần thiết, vội vàng ngăn lại, không ngờ lại gây ra một hiểu lầm không lớn cũng chẳng nhỏ. Dư Tư Tư chưa từng gặp Ngu Duy Xanh, chỉ nghe Sầm Tinh nói rằng cậu sống cùng anh họ mình. Thấy Nhạc Tiêu, cô liền nhầm lẫn. Cô khách sáo chào hỏi Nhạc Tiêu, sau đó cùng ăn cơm, trò chuyện đôi câu trên bàn ăn. Đợi đến khi Nhạc Tiêu rời đi, cô mới hồi hộp và phấn khích kéo Sầm Tinh lại cảm thán. Anh họ cậu đúng là vừa đẹp trai vừa có sức hút thật đấy. Sầm Tinh còn chưa kịp giải thích thì Ngu Duy Xanh đã trở về. Dư Tư Tư sững người chào anh, rồi bỗng như chợt nhận ra điều gì. Vẻ mặt trở nên ngượng nghịu nhưng đầy tự tin. Cô nói, chú trông trẻ quá, nhìn chẳng giống người có con lớn như vậy chút nào. Suýt nữa thì cháu nhận nhầm. Không khí bỗng trở nên vô cùng lúng túng. Sầm Tinh đờ người mất một lúc mới nhận ra cô dùng cách loại trừ để suy luận Ngu Duy Xanh là ba của Nhạc Tiêu. Sau khi hiểu ra, Dư Tư Tư xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, liên tục xin lỗi. Cuối cùng không ở lại lâu mà vội vàng rời đi. Sau đó, cô nhắn tin cho Sầm Tinh, nhờ cậu chuyển lời xin lỗi. Sầm Tinh cầm điện thoại, lòng ngượng ngùng đi giải thích. Ngu Duy Xanh chỉ cười, nói không sao, đừng bận tâm. Tối hôm đó, Ngu Duy Xanh mất ngủ đến nửa đêm. Sau khi tắm xong, lần đầu tiên anh phá lệ lau sạch hơi nước trên gương và nghiêm túc soi gương một hồi. Quan sát kỹ, anh thấy bản thân mình trong đám người cùng trang lứa hoàn toàn không có vẻ gì là già dặn. Sầm Tinh mắt to, trông nhỏ tuổi, hai người đứng chung trông đúng là có khoảng cách tuổi tác. Nhưng Nhạc Tiêu đã là sinh viên năm tư đại học, cách nhau không đến 6-7 tuổi, cũng chỉ đều là 20 mấy cả. Sao có thể bị nhầm thành ba con chứ? Chẳng lẽ anh đã có nhận thức sai lệch về ngoại hình của mình? Hôm đó Ngô Văn Lạc nói rằng gọi Sầm Tinh là chị dâu sẽ khiến anh giống kẻ bi ến th ái. Câu đó cũng làm anh canh cánh trong lòng, thỉnh thoảng lại phải nghĩ ngợi một chút. Chênh nhau 11 tuổi, có lẽ phải đến 88 và 99 tuổi mới trông giống cùng một thế hệ. Từ trước đến nay, anh vẫn mặc định mình là anh của Sầm Tinh, nhưng trong mắt người ngoài, có lẽ anh giống một người chú hơn. Rõ ràng ba mẹ hai bên là bạn học cùng lớp, sao đến lượt anh với Sầm Tinh lại cách nhau xa như vậy? Nghĩ kỹ lại, nhà họ còn có Ngô Văn Lạc trẻ hơn Sầm Tinh 2 tuổi. Mà Sầm Nguyệt, người từng có hôn ước với anh, hình như cũng không kém anh bao nhiêu tuổi. Có vẻ như hai người bạn cũ kia tình cảm thật tốt. Thậm chí cả chuyện sinh con cách nhau 10 năm cũng giống như đã hẹn trước. Khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, việc Sầm Tinh thích anh chẳng phải có chút giống với yêu ba hay sao? Nếu như sau này hai người thật sự ở bên nhau, cùng ra ngoài, liệu hình ảnh đó có khiến người khác nghĩ rằng trông anh rất giàu không? Có lẽ đúng vậy. Hôm sau, khi đi làm, anh tình cờ hỏi Nhạc Tiêu, tôi trông như bao nhiêu tuổi? Nhạc Tiêu là người thật thà, không giỏi nói lời nịnh nọt hay giả dối. Hắn chăm chú nhìn mặt Mụ Duy Xanh một lúc, rồi trả lời, chắc là khoảng 30 tuổi. Mụ Duy Xanh gật đầu, anh năm nay chưa tròn 29, đúng là khoảng 30, nhưng nghe người ta mô tả mình khoảng 30, tự nhiên lại thấy kỳ lạ. Có lẽ vì ở nhà có một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi. Sau đó anh lại hỏi Nhạc Tiêu, cậu thấy chúng ta có chênh lệch tuổi tác không? Nhạc Tiêu không do dự gật đầu, chắc chắn là có chứ, tôi vẫn còn là sinh viên mà. Ngụ Duy Xanh thầm nghĩ, được thôi, tâm trạng đã có phần khó chịu. Nào ngờ đến chiều, Nhạc Tiêu còn chủ động nói thêm, Ngụ Tổng, anh là người khí chất bất phàm, trông chững chạc và trưởng thành hơn nhiều so với người cùng tuổi, nên thoạt nhìn có thể phải cộng thêm 5 tuổi nữa. Hắn nói với vẻ rất ngưỡng mộ. Ngụ Duy Xanh thực sự muốn sa thải hắn. Anh cũng muốn nghe ý kiến của Sầm Tinh, nhưng trước mặt cậu, anh lại không mở miệng hỏi được. Sự ngưỡng mộ của Sầm Tinh dành cho anh có chút thành phần tôn sùng, luôn yêu thích và chủ quan tô hồng mọi thứ về anh. Ngô Duy Xanh không đoán được với cách suy nghĩ của cậu. Liệu cậu sẽ trả lời, anh vẫn còn trẻ, hay là anh là một chú rất quyến rũ, nghe thế nào cũng không vui lắm. Một alpha suốt ngày để ý đến tuổi tác của mình, nghĩ lại có vẻ thật ngu ngốc. Ngô Duy Xanh tự nhủ đừng bận lòng với chuyện này nữa. Thay vì nghĩ ngợi lung tung, chẳng bằng để tâm đến sức khỏe của Sầm Tinh nhiều hơn. Dạo này Sầm Tinh trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Ngô Duy Xanh mỗi ngày sau khi cậu tắm xong đều cố ý đến phòng tắm kiểm tra lại. Việc cố tình vào ngửi mùi sau khi một Omega vừa tắm xong nghe có phần kỳ quặc. Sầm Tinh vì thế mà xấu hổ, mỗi lần đều đứng chờ ở cửa với vẻ mặt đầy lo lắng. Ngô Duy Xanh cảm thấy mình hình như hơi mất đi khả năng phán đoán. Không thể xác định mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào trong không khí ấm áp ở phòng tắm có phải là do tâm lý mà sinh ra hay không. Đến cuối tuần, anh đưa Sầm Tinh đi tái khám, nộp lại các tấm thử nghiệm đã lưu trong tuần theo yêu cầu của bác sĩ. Báo cáo xét nghiệm phải đợi 2 ngày sau mới có. Bác sĩ hỏi qua tình hình mấy ngày gần đây của Sầm Tinh, rồi yêu cầu cậu xét nghiệm máu. Kết quả lần này cho thấy các chỉ số đều gần như bình thường. Cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận cụ thể nào. Xem xét việc tuần tới là kỳ thi, không tiện xin nghỉ thêm, bác sĩ đề nghị Sầm Tinh mang theo bình xịt trung hòa pheromone bên mình để phòng ngừa và sử dụng định kỳ. Trên đường về nhà, Sầm Tinh dùng điện thoại nhắn tin cảm thán với Ngô Duy Xanh. Có cảm giác như mình bị dò dỉ vậy. Ngô Duy Xanh bị cậu chọc cười, nói, thế thì vá lại là được. Thấy Sầm Tinh cau mày, anh lại an ủi, nhân lúc lỗ còn nhỏ mà vá, sau này sẽ không thấy từng bị rách. Sầm Tinh gật đầu. 2 ngày sau, khi Sầm Tinh thi, Ngô Duy Xanh một mình đi lấy báo cáo, tiện thể đăng ký một lượt khám, nhờ bác sĩ giải thích trước. Hôm đó không phải chuyên gia mấy lần trước mà là một bác sĩ trẻ hơn trông khá trẻ trung. sau khi xem toàn bộ báo cáo và đối chiếu các kết quả xét nghiệm trước đó. Bác sĩ hỏi Ngu Duy Sanh một câu vô cùng bất ngờ. Trong thời gian xảy ra tình trạng bất thường, bệnh nhân có quan hệ tì, NSD, ục không? Nghe xong bác sĩ hỏi, Ngu Duy Sanh ngạc nhiên, lập tức phủ nhận ngay. Bác sĩ im lặng một lúc, lại hỏi, quan hệ giữa anh và bệnh nhân là gì? Có khi nào cậu ấy không nói với anh không? Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười. Cậu ấy bình thường ngoài đi học thì về nhà. Chỉ có hai nơi đó thôi. Chúng tôi ở chung, không đến mức không phát hiện được. Anh dù sao cũng là một alpha. Nếu trên người sầm tinh mang mùi của người khác mà về nhà, anh không thể nào không nhận ra. Bác sĩ nhíu mày suy nghĩ một lúc, lại hỏi, vậy trong giai đoạn phân hóa, bệnh nhân có quan hệ tì, NSD, ục rất thường xuyên không? Khi đó dùng biện pháp tránh thai gì? Ngu Duy Sanh ngẩn ra một chút, trong lòng dâng lên một chút khó chịu. Không có chuyện đó, anh nói, anh tốt nhất nên về hỏi cậu ấy cho rõ. Bác sĩ lắc đầu nói, vẻ như muốn nói lại thôi. Lần sau tốt nhất để cậu ấy tự đến. Có một số thông tin chúng tôi chưa nắm rõ, không thể đưa ra kết luận, báo cáo khác với phiếu xét nghiệm. Ngoài một đống dữ liệu, phía dưới cùng còn có phần tóm tắt bằng văn bản, dùng từ khá chuyên môn, nhưng người thường cũng có thể hiểu đại khái. Xem yếu hơn đó, lượng phát tán tin tức tố của sầm tinh trong tuần này hơi cao hơn tiêu chuẩn, nhưng không vượt quá nhiều. Giá trị vượt chuẩn giảm dần theo từng ngày, trông như vừa trải qua một kỳ đơ, ổng đê, ục không rõ rệt. Theo logic của người ngoài ngành như Ngu Duy Sanh, có lẽ là do tác dụng của thuốc ức chế không tốt. Nhưng trong phần thông tin tóm tắt còn viết, thành phần tin tức tố có bất thường, những thuật ngữ cụ thể kia, Ngu Duy Sanh không hiểu được. Khuyến nghị cuối cùng trong báo cáo là làm thêm xét nghiệm chi tiết. Cẩn thận theo dõi và quay lại kiểm tra thường xuyên. Câu hỏi mà bác sĩ hôm đó đưa ra khiến Ngu Duy Sanh không thoải mái. Nhưng ngẫm lại, người ta hỏi như vậy chắc chắn có lý do của mình. Ngu Duy Sanh không nghĩ sầm tinh từng có quá khứ hỗn loạn gì. Cậu trông ngây thơ đáng yêu, không hiểu đời như vậy. Không phải kiểu người sẽ làm loạn, nhưng lại nghĩ, đứa trẻ như sầm tinh, dù từng trải qua chuyện gì, chắc chắn vẫn giữ được nét thuần khiết đáng quý ấy. Có lẽ cậu từng có người yêu, hoặc thậm chí gặp phải chuyện gì không hay. Anh cân nhắc, không biết có nên dò hỏi bóng gió một chút hay không. Hỏi riêng trước vẫn tốt hơn là bị bác sĩ hỏi thẳng không kịp chuẩn bị, khiến cậu bé sợ hãi luống cuống. Nhưng chuyện này quả thực khó mở lời. Khi sầm tinh về đến nhà, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. Để tránh xảy ra chuyện bất ngờ, cậu xịt rất nhiều thuốc trung hòa. Cả người phảng phất hương táo tươi mát, kết hợp với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Toàn thân cậu toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Vừa vào cửa, cậu đã cười với Ngu Duy Sanh, đứng trước mặt anh. Rõ ràng rất mong được hỏi thăm ngay lập tức. Ngu Duy Sanh nuốt xuống câu hỏi khó xử trong lòng, đáp lại sự mong đợi của sầm tinh. Thì thế nào? Sầm tinh lập tức gật đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Cậu không lên lầu, đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng động qua động lại, cả người lắc qua lắc lại. Ngu Duy Sanh tiếp tục phối hợp, tôi đoán chắc chắn là rất tốt. Sầm tinh lấy điện thoại ra, không gõ chữ mà trực tiếp nhấn phát. Thì ra cậu đã chỉnh sửa trước trên đường về. Em đã so đáp án với Hoắc Hành Chi. Lần này môn tiếng Anh có thể đạt 70 điểm. Thì tháng là thang điểm 100, 70 điểm đối với cậu quả thật là một thành tích không tệ. Khó trách cậu bé lại phấn khích như vậy. Tên hành trong Hoắc Hành Chi đọc là Sinh. Phần mềm này không đủ thông minh, đọc thành, hang, lập tức khiến cả hai người cười rộ lên, không khí trở nên vui vẻ, Ngu Duy Sanh hùa theo, cười xong còn khen ngợi sầm tinh một trận, sau đó thúc giục cậu nhanh chóng cất đồ, rửa tay ăn cơm. Sầm Tinh đeo ba lô chạy lên lầu, bước chân nhẹ nhàng. Ngu Duy Xanh nhìn theo bóng lưng cậu, nghĩ Tinh Tinh của anh rõ ràng là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ vì muốn được nắm tay đi học mà cố gắng đến vậy. Những phỏng đoán kia không thể nào là thật. Kali thích cái cách ảnh làm gì cũng chọn tin tưởng em trước, cách Trương.